Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kêu gọi bộ chỉ huy, đối phương có quá nhiều quân số. Nay tại hướng trận địa của ta đang phát động cường công mãnh liệt, tọa độ A1894 tương, cần đầy đủ hỏa lực trợ giúp. Tổng bộ đã tiếp nhận, trợ giúp sẽ đền trong 1 phút 27 giây. 08.911 đạn hỏa tiễn trận địa, lập tức bắn 3 lần cao bạo đạn hỏa tiễn vào tọa độ A1894, đầy đủ oanh tạc phía sau, nhanh chóng di chuyển phóng ra điểm. Tọa độ B9.021, đại địa cự nhân quân đoàn quá mạnh, thông thường hỏa lực không thể gây thương tổn, đặc chủng chiến sĩ cận chiến thương vong quá lớn, yêu cầu siêu năng pháo điện tự oanh kích, nên móng cao đến hơn 5.000 mét, thân pháo dài vài trăm mét, phát ra ánh sáng chói lọi, nên lập tức một cột sáng điện màu xanh lam lập lời oanh. Trong chốc lát, từng vòng đại khí bạo tạc, chùm sáng rộng mười mấy mét nối liền trời đất, tỏa ra hào quang chiếu sáng nửa bầu trời đêm, khí tức hủy diệt lan tỏa, và biến mất tại chân trời, vù vù, sau lưng Thiên Nguyên Thành. Hàng chục tên đạn đạo dài đến trăm mét, mặt ngoài khắc phù văn, trang bị mười mấy đầu đạn hạt nhân, châu tế, phóng ra, mang theo hỏa diễm nóng rực bay lên không trung. Với sự dung hợp của phù văn, hoa kỹ, những đạn đạo này không những tăng tốc độ mà uy lực nổ tung cũng trở nên đáng sợ hơn. Ngoài ra, các đạn đạo có gia tốc mạnh mẽ, giảm bớt lực cản từ không khí và ngăn chặn năng lượng quấy nhiễu, mang theo những vệt sáng nóng rực gào thét lên trời. Cùng lúc đó, các căn cứ quân sự dương cánh, trang bị đầy đủ các loại vũ khí uy hiếp cao đối với cường giả không vũ khí. Những chiếc máy bay ném bom năng lượng với vòng phòng hộ lớn cũng nhảy lên. Những chiếc máy bay ném bom này, mỗi chiếc có cánh dài hơn 100 mét, được vây quanh bởi những cường giả phi hành cấp 7, những cự thú khổng lồ, và các cao dài cường giả hộ vệ. Loại máy bay này không chỉ có chiến lược mạnh mẽ mà còn có thể chuyên chở nhiều loại vũ khí tính năng, có thể so với đạn hạt nhân, để đối phó với quân đoàn phụ thuộc tộc mặt đất. Sau hơn 20 năm giao chiến, nhân tộc luyện ngục đã quen thuộc với phương thức tác chiến của đối phương. Vì vậy chiến tranh vừa bắt đầu, tiền tuyến đã gần như bước vào trận chiến kịch liệt nhất. Oanh, cao tới ngàn mét, cường đại phủ văn từ thiên vương pháp tác dung hợp, cùng với kết giới trí cường tạo thành cánh cửa thanh nặng nề, dần dần mở ra, chỉ thấy chiếc máy số 1 với kết giáp màu đỏ thẫm, sáng vẻ có chút dữ tợn, bước chân nặng nề từ từ xuất hiện. Với cửa thành rộng vài trăm mét, chiếc máy số 1 chỉ có thân hình hơn 160 mét. Có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng khi nó bước ra, lại mang đến một cảm giác to lớn, không thể nào hình dung, tràn ngập khắp không gian. Khi máy số 1 bước ra khỏi tường thành Thiên Uyên chiến trường, mỗi bước đi của nó lại làm mặt đất xung quanh chấn động mạnh, mỗi lần chân nặng nề rơi xuống tạo ra một tiếng vang lớn. Cái này không giống một chiếc cơ giáp cao chỉ hơn 100 mét, mà giống như một ngọn núi hùng vĩ. Không ngờ cái cơ giáp này lại có được thần thông lực lượng. Chân Sở đứng trên bờ vai rộng của máy số 1. Ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên. Lạc Phi bên cạnh giải thích, máy số 1 là sinh vật cơ giáp, hạch tâm lực lượng đến từ di tích sinh vật trái tim, còn ngực và động lực năng lượng chỉ là khu động. Chân Sở gật đầu hiểu ý của Lạc Phi. Ngay khi lực lượng dự bị của nhân tộc được huy động, căn cứ của luyện ngục ma tộc cũng bắt đầu có động tĩnh. Hơn 10 tòa thành lũy khổng lồ bay lơ lửng trên không trung, chấn động mạnh mẽ. Các ma văn trên tường thành lóe sáng, phát ra ánh sáng đen, tím, đỏ lẫn lộn, tỏa ra hắc ám ma khí cuồn cuộn, bay về phía tiền tuyến. Đồng thời, một tiếng lạnh lùng đầy uy nghiêm vang lên khắp nơi. Xông lên, giết sạch nhân loại, xông lên, giết, làm luyện ngục chân ma vĩ đại. Phía sau, trên mảnh đất rộng lớn hàng trăm km, các chủng tộc phụ thuộc vào luyện ngục ma tộc gào thét, hòa cùng tiếng gầm của cự thú, chấn động cả thiên địa. Khi quân đội của các chủng tộc di chuyển, ở phía xa, các quý tộc địa ngục cũng bắt đầu xuất hiện. Những ánh sáng mạnh mẽ từ những sinh vật này bùng lên, tạo thành những tia sáng dài đến hàng ngàn mét. Một con hắc ám cự thú có 9 cái đầu rồng, trên đầu là 9 chiếc ma giác như vương miện, đứng sừng sững, quanh thân có một khí tức khủng khiếp, không kém gì ma vương. Alex, với lớp lân mịn bao phủ, thần sắc lạnh giá, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn, nhìn về phía xa, và liếm môi, lần này, ta sẽ bóp nát 1.000 thiên tài nhân loại. Từ trên không trung, một tôn ma ngân luyện ngục ma tộc với 9 đạo hậu kỳ trôi nổi, cánh rời rộng hơn 10 mét, giống như một đại ma của địa ngục. Nghe vậy mỉm cười, nói, với thực lực của Alex, giết những thiên tài nhân loại này chắc chắn sẽ dễ dàng như giết chó, để bọn chúng hối hận vì đã làm kẻ thù với chân ma tộc. Một luyện ngục chân ma cao hơn 10 mét, có đôi sừng thú lớn, lộ ra bộ răng nanh dữ tợn. Chỉ là nhân loại, ta muốn xé nát từng tên bọn chúng. Các ngươi quá tàn nhẫn. Một tộc nhân khác cười, ta thích dùng địa ngục chi hỏa thiêu rụi chúng thành cho bụi, thưởng thức tiếng kêu la tuyệt vọng của chúng, ha ha ha. Đi thôi, ta không thể chờ đợi để thấy bộ mặt tuyệt vọng của bọn chúng. Một tên khác nói, tối nay, chúng sẽ biết thế nào là vô địch trong cùng cấp. Những người đến từ đế quốc quý tộc hậu phương đều tỏa ra một uy áp khủng khiếp, ma khí cuồn cuộn bao quanh, chí nạo ma ngân, biểu tượng cho sức mạnh của bọn họ, tỏa ra một khí tức đáng sợ. Những ma ngân này giống như những phù văn thiên phú, hết sức phức tạp, hóa thành từng vòng ma quang bao quanh các luyện ngục chân ma, phát ra uy lực vượt xa cấp độ 9. Thiên Nguyên Thành cách tuyến đầu chiến trường vẫn còn trên vạn km, muốn vượt qua các khu vực cấm, dù tốc độ siêu âm có nhanh đến đâu cũng cần một chút thời gian. Tuy nhiên, với tốc độ của máy số 1, mỗi bước di chuyển khoảng 1 km, nhìn có vẻ chậm chạp nhưng thực tế vô cùng nhanh. Chỉ trong hơn 1 giờ, họ đã vượt qua mấy ngàn km đầy. Khi Trần Sở và máy số 1 vượt qua hơn 5.000 km, một phần lớn đỉnh núi xa xôi đã bị tiêu diệt, tạo thành một khu vực sân bay rộng mười mấy km. Tại đây, các chiến cơ không người liên tục rơi xuống và cất cánh. Một số chiến cơ bị hư hỏng nặng, cần được sửa chữa và bổ sung đạn dược ngay lập tức. Rầm rầm rầm, khi máy số 1 vượt qua 7.000 km, bỗng nhiên từ sườn núi xa xôi, từng quả đạn hỏa tiễn nóng rực được phóng lên tận trời. Trong vòng một phút, hơn ngàn viên đạn hỏa tiễn đã xẹt qua chân trời. Tiếng rít của đạn pháo vang vọng khắp thiên địa, hào quang chói mắt để lại những vệt đuôi tức giận trên bầu trời. Nhanh, bổ sung đạn dược, triển khai kết giới bảo vệ một lần nữa. Cảnh tượng này khiến Trần Sở cảm thấy máu nóng sôi trào. Đây mới chính là đại chiến, chưa đến gần tiền tuyến mà đã cảm nhận được sự áp bức và quyết liệt. Đúng lúc này, đồng hồ trên tay Trần Sở lóe lên, phát ra một tiếng "Oh!" Máy móc, Trần thiếu tướng, cách phía nam bên trái 1.800 km, có một đội tinh nhuệ của ma tộc đang tiến sâu. Mục tiêu của họ là hỗ trợ pháo cao chiến trường chính diện. Đội tinh nhuệ ma tộc này thực lực rất mạnh, hiện đang bị quân đoàn đặc chủng thứ 8 kiềm chế. Mới này nhanh chóng đi trợ giúp. Nhận được, Trần Sở gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Từ cổ tay hắn, những tia sáng màu đỏ thẫm bay ra, răng rắc, hóa thành một lớp lân giáp dữ tợn bao quanh toàn thân. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một chiến kích dài 4 mét, màu vàng đen, phát ra một khí tức nặng nề và đáng sợ, khiến không khí xung quanh lập tức vỡ vụn ngoay. Không khí bùng nổ, Trần Sở ngay lập tức hóa thành một tia sáng màu vàng tím, lao qua chân trời. Lạc Phi nhìn theo bóng dáng Trần Sở biến mất, rồi tiếp tục điều khiển máy số 1 di chuyển, nhanh chóng tiến về phía chiến trường chính diện. Nhiệm vụ của nàng là thu hút hỏa lực của địch và hỗ trợ chính diện chiến trường. Đồng thời, máy số 1 cũng cần hấp thụ một lượng lớn thi thể, máu huyết, thậm chí là linh hồn của luyện ngục ma tộc và những sinh vật mạnh mẽ khác để trưởng thành. Rầm rầm rầm, dựa vào chân núi, trận địa pháo binh chính diện đã bị phá hủy. Mấy ngàn chiến sĩ mặc giáp chiến đấu dựa vào công sự phòng ngự, trong khi mấy ngàn chiến binh cưỡi dị thú cao 5 mét, dài hơn 10 thước, đang chiến đấu với ngoại tộc. Không thể để bọn chúng xông vào phá hoại pháo, ngăn chặn chúng lại, điều chỉnh họng pháo, bắn pháo về phía trước cho ta. Trong lúc những binh sĩ này cùng ngoại tộc đang chém giết gần nhau, hỏa lực tỏa ra mạnh mẽ, tiếng la hét giết chóc vang vọng, khiến cả núi rừng xa xa cũng phải chấn động. Cuộc đại chiến bùng nổ khắp nơi. 11 cường giả nhân loại mặc chiến giáp, tu vi từ tầng 8 trở lên, hợp sức chiến đấu với 8 con ma ngân tản ra khí tức khủng bố, trong đó có 2 con luyện ngục chân ma với 4 tay. Xung quanh họ, một chuỗi huyết sắc xích vây quanh, liên kết lại, tạo thành một trận chiến ma khí bao trùm phạm vi rộng lớn mấy ngàn thước, nhằm áp chế ma khí từ những luyện ngục chân ma. Tuy nhiên, dù đã dùng hết sức, quân đoàn đặc chủng này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Không muốn thừa nhận, nhưng có thể nói, luyện ngục nhất tộc là chủng tộc văn minh đã tồn tại hơn 10 vạn năm, và sức mạnh của chúng đã đạt đến đỉnh cao. Luyện ngục nhất tộc và khẩu hiệu vô địch của chúng không phải là tự phong, mà đã được chứng minh qua con đường giết chóc, hủy diệt không biết bao nhiêu nền văn minh ngoại tộc. Đối mặt với những chân ma cường đại này, dù cho những cường giả nhân tộc đã tu luyện tới tầng 8, đúc lại nhục thân mạnh mẽ, họ cũng phải cố hết sức mới có thể đối đầu một đối một. Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát đặc biệt của chiến trận máu xích, nhân tộc vẫn có thể miễn cưỡng chống lại. Rầm rầm rầm, gần 20 cường giả tầng 8 giao chiến. Mỗi đòn đánh mạnh mẽ đều có thể làm nát đất, đỉnh núi sụp đổ, hỏa diễm bùng lên, băng phong đại địa vỡ vụn, ánh sáng từ các đòn tấn công chiếu sáng cả bầu trời đêm. Oanh, một thanh đao dài hơn 200 mét, với ánh sáng đen rực rỡ, quét ngang, khiến dốc núi sụp đổ. Dưới sức mạnh cường đại của đòn tấn công này, sắc mặt của các cường giả nhân tộc đã đỏ bừng. À, cút ngay cho ta. Oanh, một cây trường thương dài vọt qua hư không, hóa thành một tia sáng màu vàng kim dài vài trăm mét, mũi thường va vào ánh đao màu đen, sắc bén vô cùng, một kích đánh vỡ thành đao quang của tướng quân. Nhân loại, các ngươi quá yếu, thanh âm tàn nhẫn vang lên, không gian vạn vẹo, một lực lượng khủng khiếp ngưng tụ xuyên qua, ngay lập tức xuyên thủng ngực người cầm thương. Oanh, năng lượng kinh khủng bộc phát, Không gian xung quanh nứt ra thành từng vết nứt nhỏ, bộ giáp chiến siêu phàm đã được rèn luyện đến đỉnh cấp phát ra tiếng răng rắc không chịu nổi, lăn đi, oanh, một bàn tay to lớn màu đỏ quét ngang, như một con cự linh, đẩy lùi chùm sáng luyện ngục chân ma đang tấn công, cắt đứt đòn đánh của đối phương, xâm rầm rầm. Những cường giả tầng 8 giao chiến trong chốc lát, từng đòn tấn công mạnh mẽ, thân ảnh nhanh như điện đan sen phối hợp, mỗi người đều muốn giết chết đối phương, trong khi cả hai bên chiến đấu điên cuồng. Không ai dám tách ra, bởi vì nếu có người bị tấn công bất ngờ, cân bằng giữa hai bên sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Ngay khi cả hai bên đang chém giết, có người bắt đầu bị thương, trên trời xuất hiện một cỗ khí tức khủng khiếp, oanh. Một cây chiến kích dài vài trăm mét, màu vàng tím, vọt lên giữa trời, xung quanh là lôi đình và hỏa diễm màu vàng cuốn quanh, từng vòng khí trắng từ trên trời giáng xuống. Cẩn thận, né tránh, né tránh, cả hai bên đều bất ngờ với đòn tấn công này, vô thức đẩy lui nhau, oanh. Khi chiến kích rơi xuống, cả thế giới chấn động, mặt đất trong phạm vi ngàn mét sụt lún và bộc phát, hào quang chói mắt từ dưới đất bay lên, lực nổ khủng khiếp tạo ra một làn sóng nóng rực hủy diệt, lôi đình và hỏa diễm xe lẫn như một vòng tròn sáng quét ngang qua nhiều km, nham thạch tan chảy, cây cối cháy rụi. Đòn tấn công kinh hoàng này đã hất bay tất cả cường giả tầng 8, những luyện ngục chân ma cũng phải liên tục lùi lại, bị cuồng bạo trùng kích đẩy lui. Đúng lúc này, một nhóm 8 luyện ngục chân ma hậu kỳ sắc mặt đại biến, đồng loạt thốt lên, không. Oanh, trong cơn cuồng bạo, một cây chiến kích dài 10 mét, tỏa ra quang mang chói mắt như một tia sáng vàng tím, quét ngang qua với 17 lần tốc độ âm thanh, tạo thành một khu vực hình quạt đen kịt rộng vài trăm mét, phanh phanh phanh. Các luyện ngục chân ma bên ngoài thân bị lực lượng mạnh mẽ của chiến kích xuyên thủng, bộ giáp ma van bị vỡ nát, rồi tiếp theo là cơ thể ma quái hùng mạnh cũng tan vỡ. Chỉ với một đòn, 8 tôn liên thủ đã dễ dàng tiêu diệt cường giả luyện ngục chân ma ở tầng 9 sơ trung kỳ, miểu sát ngay lập tức, oanh. Một đòn mạnh mẽ chém giết 8 tôn luyện ngục chân ma phía sau, chiến kích mang theo lực lượng khủng khiếp, quét qua đại địa, để lại một vết nứt dài đến ngàn mét, rộng mấy chục mét, thật là quá mạnh mẽ. Nhìn thấy bóng dáng cầm chiến kích lóa mắt trên không trung, những cường giả tầng 8 ngoài kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Cường giả tầng 8 đối mặt với cường giả tầng 9, trừ phi là hậu kỳ hoặc đỉnh phong, nếu không chẳng thể chịu nổi mấy chiêu, nhất là những luyện ngục chân ma mạnh mẽ này. Nhưng không ngờ, cường giả nhân tộc tỏa ra khí tức tầng 9 sơ kỳ lại có thể chỉ với một đòn quét ngang mà tiêu diệt ngay lập tức những chân ma này, chiến lực thật sự quá đáng sợ. Lúc này, Trần Sơ nhìn về phía xa nơi giao chiến, nơi trận địa pháo binh vẫn đang diễn ra chiến sự, hắn nháy mắt nâng chiến kích lên, và một đợt kích mang mạnh mẽ lại dâng lên. Oanh, ba đạo kích mang màu vàng dài đến 300 mét lao thẳng lên trời, vượt qua vài km rồi rơi vào giữa đội quân ngoại tộc, lập tức ánh sáng hào quang chói lòa. Rầm rầm rầm, thiên viêm long táng dưới đất nổ tung, ánh lửa nóng bỏng tạo thành ba quả cầu lửa đường kính vài trăm mét, xung quanh bao phủ bởi lửa, chôn vùi tất cả trong phạm vi ngàn mét. Nhiệt độ cao khủng khiếp bùng phát, nham thạch và đất đá hòa tan thành chất lỏng, những cây cổ thụ bị bẻ gãy, bốc cháy, tạo ra ba khu vực chống trải lớn trên sườn núi. Trong phạm vi này, hàng ngàn dị thú kỵ binh bị xóa sổ. Đây là do chúng cố gắng tránh né pháo kích, nhưng không kịp thoát, bao trùm nửa khu vực núi rừng là một biển lửa, khiến tất cả ngoại tộc còn lại đều hoảng sợ. Những thủ lĩnh chỉ huy la lớn, khoan đã, đại nhân, bọn chúng đã chết rồi, có nhân tộc cường giả bỏ đi. Hơn 2000 ngoại tộc lập tức tán loạn, quay đầu chạy hướng 4 phương 8 hướng vào rừng, không dám quay lại. Giết, không thể để bọn chúng chạy thoát. Kêu gọi tổ 3, tổ 5, khoảng hơn 1000 bối giáp tộc từ tầng 4 đến tầng 6 đang tản ra, bao vây chúng nó lại. Nơi này là số 897 trận địa pháo cao, chúng ta có nhiều thương binh, thỉnh cầu máy chăm sóc sức khỏe hỗ trợ. Cùng lúc đó, Trần Sở tiếp tục tấn công, hai đòn đã tiêu diệt luyện ngục chân ma, đánh tan đội kỵ binh dị thú của ngoại tộc phía sau. Các binh sĩ cùng chiến đội đặc chủng phản ứng ngay lập tức, tổ ba người cường giả tầng 8 bắt đầu vây giết những kỵ binh tản loạn, trong khi các binh sĩ ở trận địa pháo cao chăm sóc và chữa trị thương binh. Lúc này, Trần Sở lại sử dụng thủ đoạn, và một luồng hồng quang phát ra. Đồng thời một âm thanh truyền tin vang lên, Trần Sở, khoảng cách ngươi bên phải sườn đông 1300 km, có một chi đặc chủng chiến đội bị hủy diệt, oanh, Trần Sở lao thẳng vào không khí, trong một tiếng nổ vang dội, hắn hóa thành một vệt sáng vàng tím bắn lên trời cao, chiếu sáng cả bầu trời giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Lúc này, tại chiến trường cách xa hàng vạn km, chiến tuyến kéo dài hơn 2 vạn km. Tiếng pháo nổ rội vang, đạn pháo và hỏa tiễn bay xuyên trời, cùng với những tiếng nổ của pháo đại và phù văn đại pháo, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Ở chính giữa chiến trường rộng lớn hơn ngàn km trên bình nguyên, 5 quân đoàn chủ lực của nhân tộc và 10 mấy quân đoàn ngoại tộc đang đối đầu trực diện, hỏa lực hai bên giao nhau dữ dội. Trên mặt đất, máy số 1 là lực lượng chủ chốt, Xung quanh là hàng trăm ngàn máy không người lái giáp, quét ngang khắp chiến trường, ánh sáng chùm laser lóe lên, ngay lập tức tiêu diệt vô số ngoại tộc ở cách đó mười mấy km. Những vụ nổ khủng khiếp khiến không khí nóng lên. Cả hai bên đều có chiến sĩ mặc chiến giáp, thể chất thuộc tầng 5, tầng 6, điều khiển những cơ giáp tiên tiến, chiến đấu điên cuồng với ngoại tộc có hình thể khổng lồ. Đồng thời những chiến binh thuộc tầng 6, còn có các đội trưởng tinh nhuệ ở tầng 7, đều là những tu luyện giả mạnh mẽ, tập trung vào việc tiêu diệt những dị tộc cường giả và chiến thú khổng lồ. Tại những khu vực trọng yếu của chiến trường, cách nhau hơn 3.000 km, một trận chiến lớn đang diễn ra. Nhân tộc có 3 quân đoàn, 4 quân đoàn còn lại là của ngoại tộc, tất cả đều tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Hai bên liên tục giao tranh, bắn pháo liên tiếp rồi lại đẩy quân, rồi lại nã đạn. Đồng thời, tại 3 vị trí hiểm yếu quanh các sơn mạch, mỗi bên đều có các đội tinh nhuệ bí mật thâm nhập hậu phương, tìm cơ hội phá hủy các điểm hỏa lực quan trọng. Trên không trung, tại độ cao hơn 2 vạn mét, hàng vạn mét không gian, những thân ảnh vương giả đứng sừng sững, phát ra uy lực khủng khiếp. Vài trăm km bên ngoài, ma khí xoáy cuồng che khuất bầu trời. Trên cao hơn nữa, gió cương phong mạnh mẽ thổi qua, và 3 tôn thiên vương của nhân tộc đang giằng co với 4 tôn đại ma vương. Ở nơi cao hơn nữa, không gian bị lực lượng vô hình xé rách, trở thành những mảnh vụn không thể tả. Tại đó, hai sinh vật khủng khiếp đứng vững, một trong số đó cao đến 100 mét, trên đầu có sừng nhọn, cơ thể được bao phủ bởi chiến giáp màu vàng đen, giống như một ma thần địa ngục ngồi trên một ngai vàng khổng lồ. Ngai vàng này không phải là một chiếc ghế bình thường, mà là một khối nham thạch cao hơn 1000 mét, giống như đầu một con cự thú, với những đỉnh núi sắc bén vươn dài ra, tạo thành một vẻ dữ tợn, đầy bá khí. Trước mặt ma thần này là một tôn tồn tại khác cao tới vạn mét, có 12 đôi cánh chim sau lưng và một vòng quang luân màu trắng xoay quanh đầu, trông giống như một thượng đế trong truyền thuyết, với một khí thế ngút ngàn. Mặc dù gọi là cơ giáp, nhưng thực tế nó giống như một con người hơn, chỉ có điều người này đã hòa nhập với cỗ cơ giáp siêu phàm thành một thể. Ngồi trên chiếc vương tọa được điêu khắc hình đầu sinh vật cổ xưa, âm thanh của Diorus vang vọng khắp không gian. Thiên cơ, các ngươi nhân tộc đã định sẵn sẽ bị hủy diệt, tốt hơn hết là gia nhập tộc luyện ngục của ta, cùng nhau hòa nhập thành luyện ngục ma thần vĩ đại. Đối diện, cơ giáp giống như một vị thần chậm rãi mở miệng, truyền đến thanh âm già nua của thiên cơ thần vương. Các ngươi tộc luyện ngục, đồng hóa tất cả, ăn mòn tất cả, nhưng một ngày nào đó sẽ phải chịu hậu quả. Diorus cười nhạt, phản vệ, ai có thể phản vệ tộc ta? Trong thế giới này không có bất kỳ nền văn minh hay chủng tộc nào có thể ngăn cản ý chí của tổ tiên. Kể cả các ngươi, nhân tộc, người có lẽ rất rõ ràng, hiện tại tộc ta còn chưa sử dụng hết toàn lực. Hiện tại chiến đấu với các ngươi chỉ là một phần lực lượng của đế quốc ta. Các ngươi nhân tộc không có chút hy vọng nào. Cho dù các ngươi hiện tại có hậu cần và tiềm lực chiến tranh lớn, nhưng các ngươi có thể kiên trì được bao lâu? 10 vòng thiên luân hay 100 vòng thiên luân? Khi thế giới của các ngươi bị hạo hạn thế giới nuốt chửng và quy tắc thiên địa thay đổi, ngay cả ưu thế về hậu cần lớn nhất của các ngươi cũng sẽ bị tiêu hao hết. Đến lúc đó không cần các đế quốc khác giúp đỡ, đế quốc ta sẽ dễ dàng nghiền nát các ngươi. Thiên cơ thần vương lại nhạt đáp, thì sao, chỉ là đến lúc đó chúng ta sẽ mang theo những tộc nhân còn lại rời đi, các ngươi có thể giữ lại chúng ta sao? Ánh mắt ma thần lộ vẻ cười lạnh, như thể thiên cơ thần vương nói đúng, đối với một ma thần cấp cường giả, muốn đi chỉ có thể trừ khi 3 cường giả cùng cấp hợp lực vây bắt, nếu không thì căn bản không thể giữ được. Tuy nhiên, mất đi tộc địa chẳng khác nào mất đi hy vọng bước tiếp, liệu những nhân tộc này có thể bỏ qua không? Trên mặt đất, núi non chập trùng, những tòa núi cao hàng trăm, hàng ngàn mét đứng vững, tạo thành một mảng phong lâm kỳ lạ kéo dài vài trăm km. Lúc này, tại trung tâm của phong lâm, trên một núi nhỏ, cao mấy ngàn thước, ánh lửa sáng lên, những quả đạn hỏa tiễn dài đến mười mấy mét, khắc rõ phủ văn, phát ra âm thanh rít lên chói tai, hống. Nhìn xem, đạn hỏa tiễn mạnh mẽ bay đến, cao tới hơn 250 mét, giống như một con cự thú bạo gầu khoác trên mình lớp nham thạch vàng, phát ra tiếng gào thét bạo ngược. Xung quanh nó, ánh sáng vàng bạo phát, tạo thành một phạm vi bao trùm rộng đến 500 mét, như thể mặt đất đang bị đẩy lùi. Ầm ầm ầm ầm, những vụ bạo tạc lớn từ ánh lửa đã bao phủ cự thú, hàng trăm quả đạn hỏa tiễn bùng nổ mạnh mẽ, hào quang sáng rực khiến bầu trời đêm như được chiếu sáng. Sức mạnh của vụ trùng kích cũng làm cho đại địa chấn động, cuồng phong gào thét. Dưới sự oanh tạc của hàng trăm quả đạn hỏa tiễn, cự thú ma hóa bao quanh bị lĩnh vực ma khí tấn công không ngừng, rồi đột ngột vỡ tung, hỏng. Giữa những vụ bạo tạc và địa chấn, bụi mù bay tán loạn trên mình cự thú, lớp nham thạch lân giáp bị phá vỡ. Cự thú bước ra, vẻ uy nghiêm và khủng bố tràn ngập. Rầm rầm rầm, từng tòa đỉnh núi bị cự thú va chạm sụp đổ, tiếng chấn động vang vọng xa xa, Theo đó là những quả đạn hỏa tiễn tiếp tục được phóng ra từ trận địa, ngăn chặn cự thú đó lại, trang bị đạn dược, mở tối đa năng lượng vòng bảo hộ, chịu đựng, trợ giúp sẽ đến ngay. Tiếng hô hoán vang vọng khắp nơi, và từ xa, hơn trăm quả hỏa tiễn lại lao vút lên, vây kín cự thú nham thạch, nổ mạnh xung quanh làm cho núi đá tiếp tục sụp đổ. Dừng lại cho ta, oanh. Ba đạo kiếm khí dài hơn 100 mét quét ngang, hợp lại trong chớp mắt, xuyên thủng lĩnh vực của cự thú, nhưng ngay sau đó, cự thú vung một chảo, dễ dàng đập nát ba đạo kiếm khí, hống, cự thú gầm lên dữ dội, song chảo chụp vào một tòa đỉnh núi cao hơn 700 mét, nhấc lên rồi ném đi, xa xa, ba cường giả tu luyện đến tầng 8 hậu kỳ mặt mày biến sắc, không kịp phản ứng. Ngoài trận địa, cách đó không xa, một thanh niên hơn 20 tuổi, khi đức tầng 9 sơ kỳ, đang chiến đấu với một luyện ngục chân ma. Cả hai đều phóng ra những đòn uy lực kinh thiên động địa, tạo ra những cơn sóng chấn động mãnh liệt. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục km, Lý Đạo Nhất xuất hiện trong hình thể cao 50 mét, thân thể lôi ngục vươn lên, xung quanh bao phủ những tia lôi đình màu tím và đen, bộc phát sức mạnh kinh hồn có thể sánh ngang với cường giả tầng 8 đỉnh phong. Rầm rầm rầm, Lý Đạo Nhất giơ tay trưởng lôi đình, triệu hoán từng tia lôi đình từ trên trời giáng xuống, oanh tạc xuống dưới, hai con ma ngân trung kỳ và hậu kỳ luyện ngục chân ma gần đó lập tức bị áp chế. Đây chính là một chiến binh khống chế cấp 9 trung kỳ cự thú, dẫn dắt đội tinh nhuệ từ một luyện ngục chân ma tầng 9 sơ kỳ, xác định vị trí và hỗ trợ điểm hỏa lực ở tiền tuyến. Tại nơi Lý Đạo Nhất đóng quân, quân đoàn tiểu đội đã tìm thấy đội xâm lấn phía trước. Đối phương đã phá hủy một trận địa pháo hỏa tiễn, hủy diệt một tiểu đội tinh nhuệ tầng 8 của nhân tộc. Đây chính là tiền tuyến chiến trường. Dù là cường giả tầng 8 cũng không thể tránh khỏi sự tử vong. Lúc này trên đầu một cự thú cấp 9, thân hình gầy còm, lưng gù, giống như một lão bà luyện ngục chân ma, xưa cốt trượng lên, coi thường ba cường giả tầng 8 xung quanh, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn nhìn về phía trận địa pháo hỏa tiễn. Nhân loại đều đáng chết, giết, hống, tiếng quát chói tai của luyện ngục chân ma vang lên, dưới chân cự thú cấp 9 trung kỳ phát ra một tiếng gào thét hung bạo, miệng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, oanh, nháy mắt, một đạo thổ tức vàng lớn tới 10 mét gào thét bay ra, tạo thành một quang trụ nối liền trời đất, trước mắt xuất hiện ở ngoài mười mấy km, ngay trên trận địa, oanh, quang mang màu vàng bạo tạc trên không trung. Trong ánh sáng chói lọi của bầu trời đêm, từng vòng năng lượng vàng vọt lên, và hình ảnh của Trần Sở mặc chiến giáp đỏ thẫm sừng sững đứng vững, tay trái hơi nhấc lên chắn ở phía trước. Cơn cuồng bạo hủy diệt của năng lượng trùng kích phía trước, trong phạm vi vài mét quanh Trần Sở, một lớp phòng ngự tầng bố giới bích hiện lên, ngăn lại thổ tức mạnh mẽ đủ để xuyên thủng đỉnh núi. Với thần thông tuyệt đối của bình chướng, phòng ngự tầng 4 này không thể bị phá vỡ. Hồng hồng hồng, cự thú nham thạch phát ra tiếng gào thét dữ dội, trên người quang mang vàng rực rỡ tăng mạnh, trong miệng thổ tức uy lực càng tăng vọt, nhưng vẫn không thể lay động Trần Sở. Cảnh tượng này khiến luyện ngục chân ma trên đầu cự thú hơi biến sắc, nhưng chưa kịp phản ứng, một đạo kích quang màu xanh đậm chói bất lóe lên, xé rách không gian, oanh, là một đòn tấn công dài hàng trăm mét, giống như một chiếc bán nguyệt màu lam đen xuyên qua thổ tức, vạch ra một đạo kích quang trực tiếp đánh vào cự thú, xoẹt, lĩnh vực vàng bị xé rách, sau đó một đòn chân lôi thuần trảm chém xuống thân thể cự thú khổng lồ, chia nó làm hai, đồng thời tám luyện ngục chân ma trên đầu cự thú bị đánh tan, một vết nứt dài ngàn mét trên mặt đất xuất hiện, nơi đi qua các đỉnh núi bị vỡ vụn, đất đai chấn động, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập. Thật mạnh, nhìn thân ảnh đứng sừng sững trên không trung, các binh sĩ phía sau trận địa pháo hỏa tiễn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và xúc động. Bọn họ cảm nhận được sức mạnh vượt bậc của nhân tộc, oanh. Ngay lúc này, Trần Sở hóa thành một đạo điện quang màu vàng tím, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện giữa không trung. Hai đạo quang mang giao nhau giữa các sơn mạch, lao và giao đấu với hai cường giả cấp 9. Chỉ trong nháy mắt, luyện ngục chân ma đang dây dưa với nhân tộc thiên tài cảm thấy một cỗ khí tức tử vong, không thể diễn tả đang ập đến. Thập phương ma vực, chín đạo ma ngân luyện ngục chân ma gầm thét, trên thân mỗi đạo ma ngân tán loạn, biến thành vô số ma văn đỏ đen, bao trùm một phạm vi ngàn mét, tạo thành một ma vực tử vong. Trong ma vực, từng cột trường mô đen như hắc ám ma trụ dài đến vài trăm mét, phóng lên trời cao, bao phủ toàn bộ Trần Sở, oanh. Quang ma màu vàng tím bùng nổ, dưới sự tấn công, như thể toàn bộ bầu trời bị cắt ra, những cột trường mô đen nháy mắt bị xoắn nát. Không thể nào, những luyện ngục chân ma đang chuẩn bị trốn chạy, nghe thấy tiếng gào thét giận dữ, trên tay những cột trường màu, hào quang chớp lên, quét sạch vô số ma khí, cố gắng ngăn cản một đòn này, oanh. Đại địa ngàn mét bùng nổ, vô số đá vụn và thổ nhưỡng bay lên như biển động, tạo thành một vòng bạo tạc khổng lồ vài trăm mét, vang ra bốn phương tám hướng, một hố sâu trăm mét, đường kính vài trăm mét, thân hình một chiến binh mặc giáp đen, cao 10 mét, giống như ma quỷ địa ngục, chỉ còn lại một cái đầu tàn tạ và một đoạn trường mẫu. Đúng là hắn. Trương Bách Lâm nhìn về phía xa, nơi có một thanh niên cầm kích, xung quanh là lôi đỉnh màu xanh đen và lửa vàng, đang lơ lửng trên không trung. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ chấn động và sợ hãi, đồng thời cũng là sự thán phục, xứng đáng được thiên vương tán thành. Trong tầng 9 sơ kỳ lại có thể sở hữu chiến lực như vương giả quái vật. Một kích đã tiêu diệt 9 đạo ma ngân luyện ngục chân ma phía sau. Chân sở gật đầu với vị thiên tài tầng 9 rồi nhanh chóng bay đến nơi chiến trường cuối cùng. Tại nơi đó, núi rừng bùng nổ, lôi đình chớp sáng, ma khí ngập tràn. Khi Trần Sở xuất hiện giữa không trung với một quang mang vàng tím, Lý Đạo Nhất đang giao chiến bị hai luyện ngục chân ma tầng 8 vây quanh, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Nhìn thấy chiến trường dưới kia, Trần Sở chậm rãi mở miệng: "Lý huynh, có cần ta giúp đỡ không?" "Không cần, để ta xử lý bọn chúng, ta là tiên thiên thức tỉnh giả." Nói xong, Lý Đạo Nhất bị lôi đình bao quanh, hét lên một tiếng dài, cả người nổ tung thành từng đạo lôi đình tím đen bao trùm nửa khu rừng. Rầm rầm rầm, dưới sức mạnh của lôi đình tím đen, cây cối nổ tung, nham thạch hóa thành tro bụi, bị lôi long dài đến 100 mét bao phủ, xung quanh là lôi đình chớp sáng, đánh nát hai luyện ngục chân ma. Hống, hai loại tiên thiên lôi đình dung hợp, lực lượng hủy diệt đạt đến cực hạn, lôi long gào thét, hai luyện ngục chân ma chỉ có thể ngăn cản trong giây lát, rồi bị xuyên qua. Hống hống, lôi long, đốt thành tro bụi, hai luyện ngục chân ma xoay quanh trong không trung gầm thét một vòng, sau đó lại trở thành Lý Đạo Nhất. Lý Đạo Nhất đứng ngạo nghễ giữa không trung, xung quanh là từng tia chớp nhảy múa, sắc mặt hắn bình thản như mây trôi, lạnh lùng nói: "Chỉ là hai tên ma ngân luyện ngục chân ma, không đáng để ta ra tay." Ngay lúc đó, Trương Bách Lâm bay đến, nhắc nhở: "Đạo Nhất, hắn đã đi rồi." Lý Đạo Nhất vẫn còn nhìn xung quanh, đến khi nhận ra Trần Sở đã rời đi từ lâu, không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Tên này, gọi một tiếng cũng không thèm, đã bỏ đi mất." Với tốc độ kinh người, Trần Sở biến thành một vệt sáng màu vàng tím bay qua không trung, trong khi từ chiếc đồng hồ trí tuệ bên tay trái của hắn phát ra âm thanh điện tử. Trần Sở ngay phía đông nam, cách nơi hơn 1.900 km, ở bên kia dãy núi, cảm ứng máy phát hiện một tiểu đội ám ma tộc tinh nhuệ. Tiểu đội này có tính bí mật rất cao. Theo hướng di chuyển phán đoán, mục tiêu của bọn chúng hẳn là chiến trường tiên tuyến, khoảng cách hơn 6.000 km, tọa độ D6217, căn cứ năng lượng chiến cơ. Oanh, ngay lập tức một vụ nổ mạnh vang lên, Trần Sở tốc độ tăng vọt hơn 10 lần, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua mười mấy km và biến mất trong bóng tối. Dưới bóng đêm, một con sông lớn rộng mấy trăm mét chảy qua giữa dãy núi, nước đen kịp tỏa ra mùi thối rữa. Bờ sông trong vòng 1 km không có một ngọn cỏ mọc, cảnh vật tĩnh mịch, hoang vu. Con sông này trước đây từng là nơi tràn ngập sinh khí, nuôi dưỡng vô số loài cá và dị thú, nhưng giờ đây, sau trận chiến giữa hai thiên vương cấp cường giả ở nguồn sông, nó đã bị nhiễm độc và nhiễm hắc ám ma khí. Lúc này dưới đáy sông tràn ngập độc khí và ma khí đen tối. Một bóng đen dài mấy chục mét nhanh chóng di chuyển, không tiếng động, nhanh chóng vượt qua hàng trăm km, đến chỗ sông bị đứt đoạn, một thác nước đen cao ngàn mét xuất hiện. Phanh, phanh, phanh. Bên cạnh thác nước, nước sông nổ tung, năm bóng dáng khí tức tầng 8, một bóng dáng khí tức tầng 9 trung kỳ vọt lên trời mang theo nước đen rơi xuống bờ. Trong 6 nhân xuất hiện chỉ có thủ lĩnh là luyện ngục chân ma, cao tới 10 mét. Còn lại 5 nhân, tuy cũng có vảy đen bao phủ nhưng nửa thân dưới lại giống như cá, cầm trong tay vũ khí tam xoa. Ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Các người quá chậm, ta đã đợi hơn 10 phút, nhân loại." Ngay lập tức, thủ lĩnh luyện ngục chân ma và các ám ngư tộc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, khí thế cường đại bùng phát, chấn động mặt đất. Lúc này, từ xa dưới vách núi đá, một đám hắc ám dần dần tản đi, lộ ra hình ảnh của một người mặc chiến giáp đỏ thẫm. Tuy nhiên vào lúc này, Trần Sở không có một chút khí tức nào tồn tại. Dù người ta có thể thấy rõ người đó nhưng lại không thể nhận biết, khiến tất cả đều cảm thấy kỳ lạ. Hiệu quả ẩn thân lực dần dần biến mất, khí tức tầng 9 sơ kỳ của Trần Sở hiện lên. Lập tức thủ lĩnh luyện ngục chân ma lộ vẻ dữ tợn, rõ ràng chỉ là một nhân loại cấp 9 ma ngân sơ kỳ, tự tìm cái chết. "Các ngươi không biết tộc luyện ngục chúng ta là vô địch sao? Hả, có đúng không? Ta sẽ cho ngươi thấy không tiếp nổi một kích của ta." Oanh, quang mang màu vàng tím bao phủ chiến kích, trong chớp mắt phạm vi ngàn mét đất đai bị vỡ nát, sức mạnh khủng khiếp khiến lòng sông xa xa xa sụp đổ, vô số nước đen từ sông phun trào ra bốn phía. Cơn cuồng bạo từ lực lượng này khiến Trần Sở vút lên tận trời. Theo chỉ thị của tổng chỉ huy, Trần Sở dồn sức vào việc tấn công, sử dụng sức mạnh như lôi đình vạn quân để tiêu diệt từng đội tiểu đội xâm lấn của ngoại tộc, đặc biệt là những đội tinh nhuệ của luyện ngục chân ma. Bầu trời thiên nguyên lúc này giống như một không gian khác với hai lớp không gian xen kẽ, Chân Vũ Thiên Vương ngồi xếp bằng, sau lưng là thần bi Chân Vũ cao vạn trượng, tỏa ra một áp lực khủng khiếp, như thể đang trấn áp cả không gian và thời gian. Trước mặt Chân Vũ Thiên Vương, một bản đồ lớn hiện lên, ở giữa bản đồ có một đường thẳng chia tách rõ rệt, chia thành khu vực màu đỏ và màu trắng. Lúc này, những điểm sáng màu đỏ và màu đen đang dây dưa với nhau, khu vực đỏ ở phía sau, bao quanh bởi những dãy núi non và sông ngòi, có các điểm sáng màu xanh lam, trắng và tím chớp lên liên tục. Những điểm sáng đỏ và đen là những chiến trường đang kịch liệt diễn ra, trong đó khu vực đỏ đại diện cho các hệ thống pháo, hỏa tiễn, đạn đạo và các sân bay, căn cứ quân sự. Ngoài ra, trên đường biên của bản đồ có những điểm sáng màu đỏ và đen nhỏ di chuyển. Những điểm đỏ đại diện cho các đội tinh nhuệ nhân tộc. Mục tiêu của họ chủ yếu là tìm kiếm các quân đoàn viễn chinh của đối phương, định vị tọa độ và sử dụng bom hydro để tiến hành oanh tạc. Còn những điểm đen là các đội tinh nhuệ của luyện ngục nhất tộc đang xâm lấn các khu vực của nhân loại. Những điểm đen này đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, gần như không thể bắt kịp. Trên bản đồ một hình chiếu hiện lên, là một thiếu nữ với làn da trắng, mắt đỏ, trông như một cô gái 16 tuổi, với vẻ mặt đầy sợ hãi nhưng cũng rất thán phục. Trần thiếu tướng thực lực quá mạnh, rõ ràng không có vượt qua được cực hạn lực lượng của tầng 9, nhưng những chân ma đồng cấp với tầng 9 lại gần như không thể chịu nổi một kích. Tầng 9 được xem là đỉnh cao của siêu phàm, nhục thân đã được tôi luyện, lĩnh vực khống chế đã đạt đến mức cao. Trong trường hợp này, dù là tầng 9 sơ kỳ đối mặt với tầng 9 hậu kỳ, họ cũng có thể chống đỡ được vài chiêu, hoặc ít nhất là bị thương rồi bỏ chạy. Đặc biệt là những chân ma thuộc luyện ngục nhất tộc, họ nắm trong tay nhiều bí pháp như bạo phát, gia tốc, ẩn tích và thiên phú bản mệnh làm cho sức mạnh càng thêm cường đại. Tuy nhiên, trước Trần Sở, dù là chân ma tầng 9 sơ kỳ hay trung kỳ, thậm chí là tầng 9 hậu kỳ, tất cả đều bị đánh bại chỉ trong một chiêu, những cường giả này gần như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có cơ hội phản kháng, chỉ có lại một đống xác khô, không thể địch lại. Chân Vũ Thiên Vương chậm rãi lên tiếng. Ta đã xem qua tài liệu của tiểu gia hỏa này, hắn mạnh không phải vì có cảnh giới cao, mà vì hắn có một chiến lực vượt trội ở mọi cấp độ, sức mạnh thật sự của hắn nằm ở khả năng thống trị lực lượng. Ngay từ khi hắn đột phá tầng 4 trở đi, một sự thay đổi kỳ diệu đã xảy ra. Dưới sự gia trì của thần Uy Long Tượng Bá Thể, lực lượng của hắn đã mạnh đến mức có thể so với những kẻ bá đạo, và đồng thời, bình phong của hắn cũng được củng cố vĩnh viễn. Trong trường hợp này, dù là thiên tài tu luyện cùng giai, hay quái vật yêu nghiệt, cũng không phải là đối thủ của hắn. Một kích của hắn có thể đánh bại tất cả, tuyệt đối là vô địch trong cùng giai. Loại lực thống trị này đã được hắn tu luyện tới mức gần như đạt đến quy tắc nhận thức, và khi đạt tới tầng 9, nó vẫn duy trì như vậy. Nói đến đây, trong mắt Chân Vũ Thiên Vương ánh lên sự chờ mong. Kỳ thực ta mong đợi nhất là hắn có thể đột phá thành vương giả. Nếu như hắn đột phá vương giả mà vẫn duy trì được loại lực thống trị này, vậy thì chính là thời khắc nhân tộc chúng ta phát động phản công chân chính. Ánh mắt của Chân Vũ Thiên Vương dừng lại, nhớ lại những lần trước, trong cuộc chiến tranh, những đội tinh nhuệ của luyện ngục chân ma đã từng khiến nhân tộc phải đau đầu. Mỗi khi những đội này bị phát hiện, chúng sẽ bị các quân đoàn đặc chiến của nhân tộc bao vây, sau đó nhanh chóng bị Trần Sở tấn công và tiêu diệt. Đồng thời nhờ sự xuất hiện của Trần Sở, các quân đoàn đặc chiến của nhân tộc ít phải chịu tổn thất, vì chỉ cần đuổi kịp đối phương mà không cần liều mạng quá mức. Khi trận chiến giữa hai bên càng trở nên căng thẳng, trên chiến tuyến hơn 1 vạn, 2 vạn km phía trên, hàng chục ma vương cấp vương giả của luyện ngục chân ma vẫn đang giằng co, lực lượng pháp tắc bao quanh, ma khí quay cuồng khắp không gian, hai bên đều phóng thích sức mạnh để quấy nhiễu, không cho đối phương có cơ hội phát hiện và tra xét tình hình của phe mình. Vì thế nhân tộc tạm thời không biết rõ tình hình các tiểu đội mà mình đã cử đi, trong khi các ma vương luyện ngục cũng không nhận ra sự xâm lấn của các tiểu đội nhân tộc, cả hai bên đều im lặng, chờ đợi thời khắc đại chiến bùng nổ. Tại tiền tuyến của luyện ngục, cách hậu phương hơn 2.000 km, những ngọn núi lửa đang phun trào, dòng nham thạch nóng rực chảy ra, hội tụ lại tạo thành biển lửa vô biên, khói đen cuồn cuộn từ các núi lửa phun trào, che khuất bầu trời, làm cho khung cảnh trở nên đỏ rực như tận thế của địa ngục. Giữa biển nham thạch, một nham tương, hải dương, khổng lồ cao hơn mấy chục mét, sừng sững như một cự nhân, thân hình lửa cháy bừng bừng. Tại trung tâm của những cự nhân này, một tế đàn lớn đường kính hơn 1.000 mét được dựng lên. Xung quanh là vô số nham thạch đang tuôn chảy theo tế đàn. Những nham thạch này dần dần hội tụ lại, tạo thành một quả cầu nham thạch lửa đỏ vàng lớn tới ngàn mét, phát ra quang mang rực rỡ, hồng hồng hồng. Vì luyện ngục chân ma vĩ đại, trên tế đàn, một cự nhân nham thạch cao hơn 100 mét phát ra tiếng gào thét cùng những lời chú ngữ quái dị. Khí tức tầng 9 nham thạch tỏa ra khắp nơi, những cự nhân nham thạch dưới nó cũng đồng loạt gào thét, tạo thành một tiếng vang lớn. Rầm rầm rầm, từng ngọn núi lửa chấn động, Trong biển nham thạch nóng bỏng, vô số quang mang đỏ tỏa ra, làm cho toàn bộ tế đàn phát sáng rực rỡ, xiết sạch nhân loại, oanh, kèm theo tiếng gào thét, tế đàn tỏa ra ánh sáng đỏ chói, một quang trụ đỏ rực cuốn theo quả cầu nham thạch lửa, bay lên tận trời, biến mất ở chân trời. Trên biển mây, đại khí chấn động dữ dội, giống như một quả cầu hỏa nham nhỏ mang theo sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ, bay qua hơn 2.000 km, xuất hiện trên bầu trời bên trái chiến trường, cẩn thận, là diệt thế nham tương, ngăn lại, không thể ngăn được, ngoài tầng 9 cường giả, ngay cả thể kéo tộc cũng không thể phá vỡ bình trường ý niệm, mau tránh ra, quả cầu hỏa nham có đường kính lên đến 1 km, như thể một quả diệt thế hỏa cầu, với tốc độ gấp mười mấy lần âm thanh, từ trên trời giáng xuống. Chỉ trong nháy mắt, một hào quang chói sáng bùng lên trên mặt đất, oanh, thiên địa rung chuyển, nham tương nóng rực bùng nổ dữ dội, sóng xung kích hủy diệt bao trùm phạm vi mười mấy km, ngay lập tức phá hủy hàng vạn chiếc máy không người lái giáp. Nhiều chiến sĩ nhân tộc tinh nhuệ điều khiển cơ giáp cũng bị đánh bay và phá hủy, đỉnh núi sụp đổ, hơn 10 km xung quanh biến thành biển dung nham cháy hừng hực, tiêu diệt mọi thứ. Mặc dù vậy, cuộc đại chiến giữa hai bên vẫn không dừng lại. Cùng lúc đó, từ các núi lửa phía sau, những dung nham cự nhân phát ra những tiếng gầm thét dữ dội, dẫn động năng lượng nham tương hỏa hải tiếp tục hội tụ vào quả diệt thế nham tương thứ hai. Hơn 20 km ngoài miệng núi lửa phun trào, vài hình ảnh vạn vẹo xuất hiện, mô phỏng lại cảnh núi lửa, thân ảnh cũng xuất hiện theo. Nhìn thấy quả diệt thế nham tương thứ hai sắp được hội tụ, Hạ Tả và ba người khác nhìn nhau, khẽ gật đầu. Bốn người không nói nhiều, nhanh chóng di chuyển trong miệng núi lửa, thả ra một tháp tín hiệu phát xạ nhỏ. Tích tích tích. Tín hiệu tiếp nối thành công, đã hòa vào lưới điện, bắt đầu tính toán tọa độ. Tọa độ tính toán xong, đã gửi đi. Chú ý hậu phương, một quả bom hydro 600 vạn đương lượng đã bay lên không. Dự tính sau 25 phút sẽ đến địa điểm chỉ định, mời kéo dài dẫn dắt tọa độ. Trong khi đó, cách Hạ Tả và nhóm người hơn 1.000 km, Alex bao quanh mình là sát khí nặng nề, xung quanh đại địa bị phá hủy, thi thể vương vãi khắp nơi. Nhìn vào những thi thể bị nó bóp nát đầu tàn tạ trên mặt đất, ánh mắt Alex lạnh lùng, đầy tàn nhẫn. Đây là nhân tộc thiên tài, quá yếu. Dưới bóng đêm, hơn 200 km trên không trung, một chiếc mai dài hơn 100 mét, đạn đạo lớn hơn 10 mét, bay với tốc độ gấp 20 mấy lần vận tốc âm thanh. Phần đuôi đạn đạo phun ra ngọn lửa màu vàng xanh dài vài trăm mét. Tốc độ kinh hoàng làm không khí xung quanh bị tán loạn, tạo ra những vòng tròn trong suốt do trùng kích. Không gì có thể sánh được với tốc độ di chuyển này. Nó có thể vượt qua hơn 1 vạn km để thực hiện đợt tấn công tầm xa. Mà không phát ra âm thanh quá lớn, đạn đạo này giảm âm và sức cản của không khí, thu nạp sóng âm phủ văn, như một linh hồn mang đuôi sáng bay qua trên biển mây. Trong suốt quá trình bay, chiếc bay này không ngừng điều chỉnh góc độ để tránh các khu vực nguy hiểm cách đó hàng nghìn km. Chỉ sau 20 phút, khi bom Hydro được phóng ra từ Thiên Uyên Thành, chiếc bay đã gần đến các núi lửa. Đuôi đạn đạo điều chỉnh, đầu đạn hạ xuống và ngay lập tức xuyên qua tầng mây đen dày đặc với tốc độ kinh hồn. Nay khi xuyên qua mây đen ở độ cao trên vạn mét, một khoảng trống đường kính vài trăm mét mở ra, nhanh chóng xuất hiện trước mắt dung nham cự nhân vương. Lúc này, dung nham cự nhân vương hoảng hốt nhận ra sự nguy hiểm, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi và tuyệt vọng. Nó nhớ lại miêu tả của ma vương đại thống lĩnh về loại vũ khí hủy diệt này. Nó tưởng rằng mình sẽ an toàn khi trốn ở tiền tuyến hoặc hậu phương, nhưng giờ đây mọi thứ đã vượt ngoài dự đoán. Chạy mau, nó gào lên. Oanh! Khi tiếng gào vang lên, một cột lửa nóng rực từ cơ thể dung nham cự nhân vương bùng lên, tạo thành một lĩnh vực bao trùm xung quanh, quét sạch bầu trời. Nó muốn ngăn cản vũ khí hủy diệt, giúp bộ tộc có thêm thời gian trốn thoát. Nhưng khi dung nham cự nhân vương bay lên tới vài nghìn mét, một quyền khổng lồ đánh vào đạn đạo, khiến đạn đạo phát ra một hào quang chói sáng. Oanh, một quả cầu lửa lớn đến 10 km xuất hiện giữa không trung. Lúc này thiên địa như ngừng thở, vạn vật nghẹn lại, chỉ còn lại quả cầu lửa giống như một ngôi sao nhỏ, tỏa ra nhiệt độ cực cao và sóng xung kích hủy diệt tất cả. Dung nham cự nhân vương đứng mũi chịu sào, cảm nhận được lực lượng tàn phá, cơ thể kiên cố dần bị hòa tan, bị quả cầu lửa nuốt chửng. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên từ đám dung nham cự nhân vương tầng 6, đại đa số đều có thực lực tầng 7, thân thể họ sụp đổ, nham tương bắn ra khắp nơi. Các núi lửa gần đó trong vòng mười mấy km cũng bắt đầu sụp đổ, tạo ra những tiếng nổ mạnh. Tiếp theo là hàng loạt nham tương cột lửa bắn lên trời cao. Trên bầu trời, một đám mây bụi núi lửa dày đặc bao phủ cả một vùng rộng hàng trăm km, ngay lập tức tản ra. Hào quang chói sáng, tỏa ra trong phạm vi 1.000 km, chiếu sáng gần như toàn bộ bầu trời. Một vụ nổ bom hydro kinh hoàng ở trên không trung tạo thành một hình nấm lớn đường kính hơn 60 km, cao hơn 100 km. Tiếng nổ vang dội, khiến không gian xung quanh như bị xé toạc, tạo nên một cảnh tượng động trời. Âm thanh vang vọng không dứt. Giờ phút này, trong phạm vi 1.000 km, Nhiều đoàn quân của luyện ngục ma tộc và các chủng tộc phụ thuộc đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía phương hướng vụ nổ. Kể cả Alex, cách đó hơn 1.100 km, cũng cảm nhận được sự chấn động từ mặt đất truyền đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về chân trời xa xăm. Bởi vì đại địa quá rộng lớn, tầm nhìn của nó cũng rất rõ ràng, có thể thấy rõ một quả cầu lửa khổng lồ lập lè trên bầu trời, cùng với sóng năng lượng hủy diệt khiến cho dù khoảng cách xa như vậy cũng làm nó có chút hoảng sợ. Alex từ từ mở miệng, nhân tộc hủy diệt vũ khí. Oanh, một tiếng nổ vang lên, trăm mét đất đai xung quanh vỡ nát, thân ảnh Alex biến thành một vệt sáng màu đen vọt lên trời cao. Sau lưng nó, đôi cánh rơi màu vàng sậm mở ra, nháy mắt tốc độ tăng vọt, lao đi như một tia chớp vàng đen cắt ngang bầu trời. Khi Alex bay về hướng vụ nổ, từ sau lưng nó, một đội quân cự thú dài tới ngàn mét, có đến 9 con hắc ám cự thú vọt lên trời, kêu gầm như núi biển, khí lãng đuổi theo. Đội cự thú này là những vệ sĩ thân cận của Alex. Nó, như một hậu duệ thực thụ của ma thần, có thân phận vô cùng tôn quý. Mục đích lần này của nó là tới để lịch luyện, trải nghiệm một chút không khí chiến tranh của các nền văn minh cấp thấp. Hồ, quả đúng là bom hydro tinh năng hỗn hợp, uy lực quá mạnh. Đứng gần miệng núi lửa đang phun trào nham thạch, Hạ Tả và ba người khác đều tỏ ra kinh ngạc. Dù cho đã bước vào thời kỳ thần thoại, nhưng sức mạnh của bom hạt nhân vẫn rất đáng sợ, đặc biệt là khi kết hợp với các phủ văn khoa học kỹ thuật và đặc tính tính năng, sức mạnh của bom hydro này đã đạt đến một cực hạn. Với sức nổ ngay lập tức có thể phát ra một lượng năng lượng hủy diệt tương đương với sức mạnh của một ma thần cấp hậu kỳ, đồng thời phạm vi tác động của nó vượt xa sức mạnh của các ma thần đỉnh phong gấp mười mấy lần. Quan trọng hơn, loại bom hydro này lại có giá thành rất thấp. Chỉ cần một đội tiểu đội tinh nhuệ dẫn đầu là có thể thực hiện tấn công chính xác từ xa trên diện rộng lên tới hàng vạn km rồi hàng vạn km. Ví dụ, lần này, họ đã sử dụng bom hydro để xử lý một quân đoàn chủng tộc phụ thuộc cấp cao đối diện. Ngoài ra, loại bom hydro này còn có thể được cất giấu trong không gian trữ vật, dễ dàng sử dụng khi tiếp cận kẻ thù gần, như một vũ khí cuối cùng để tiêu diệt kẻ thù. Bốn người liếc nhìn những hố bom lớn xa xa, sắc mặt nghiêm trọng. Đi thôi, nơi đây không thể ở lại lâu. Sau một thời gian dài giao chiến, luyện ngục nhất tộc đã nhận ra rằng vũ khí hủy diệt của nhân tộc cần có tín hiệu dẫn đường, và trong khu vực xung quanh hạch bạo chắc chắn có một đội tinh nhuệ. Sư sư sư, bốn bóng hình lóe lên, nhanh chóng bay về phía chiến trường, hướng về phía nhân tộc, bay ở độ cao chỉ khoảng 100 mét so với mặt đất. Đây là địa bàn của luyện ngục ma tộc, và bay trên không trung ở khu vực này chính là tự tìm cái chết. Phá hủy vũ khí trên không trung, cách mặt đất vài trăm km, đại ma vương Kusakla hơi quay đầu nhìn về phía xa, ánh mắt rơi vào những điểm sáng lấp lánh cách đó mấy ngàn km vang dội, làm chấn động cả thiên địa. Trong chốc lát, không gian trên đầu Kusakla vỡ nát, và từ đó một đòn tấn công mạnh mẽ từ lông chảo màu vàng tỏa ra quang mang khủng khiếp lao xuống. Bá Long, ngươi tự tìm cái chết! Kusakla quát lớn. Anh, thân hình Kusakla đột ngột phình to, hóa thành một tôn chân ma cao ngàn mét với 8 cánh tay khổng lồ. Những cánh tay này vung lên như muốn nắm lấy cả thế giới, tấn công vào con thần long màu vàng kim. Chỉ trong tích tắc, trận chiến giữa hai thiên vương bùng phát dữ dội, uy thế mạnh mẽ khiến cả thiên địa phải rung chuyển. Cùng lúc đó, trên chiến trường, từ phía trước đến sau hơn 4.000 km, có 3 điểm phát ra chiến đấu quy mô vương cấp, làm toàn bộ trận chiến đột ngột nâng lên một cấp độ mới. Bá Long Thiên Vương cùng ba vương giả rõ ràng, không phải chỉ đơn giản xuất thủ mà là nhằm ngăn cản những ma vương đang ra lệnh, muốn vây quét đội tinh nhuệ của luyện ngục nhất tộc đang tấn công sâu vào phía sau. Tuy nhiên, dù có sự xuất hiện của vương giả và thiên vương, mệnh lệnh vẫn được truyền xuống và rất nhanh, các luyện ngục chân ma cường giả bắt đầu di chuyển ra khỏi khu vực hạch bạo trong phạm vi 2.000 km. Chỉ rời khỏi khu vực hạch bạo hơn 700 km, Hạ Tả cùng nhóm của hắn đã lập một đội luyện ngục chân ma và cường giả thuộc các chủng tộc khác tạo thành tiểu đội, toàn lực xuất thủ, giết bọn chúng. Hạ Tả ra lệnh, rầm rầm rầm rầm, cùng với sự hỗ trợ của Vương Nham và hai cường giả tầng 8 hậu kỳ, bốn người đồng loạt bạo phát, nhanh chóng tiêu diệt đội tiểu đội luyện ngục chân ma. Đi, sau khi chiến đấu kết thúc, cả bốn người hơi thở dốc, không dám lơ là, thân hình lóe lên hóa thành bốn đạo hào quang lao nhanh vào dãy núi bên cạnh, tốc độ nhanh đến mức gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Tuy nhiên, rất nhanh, bốn người phải dừng lại. Ánh mắt họ trở nên nghiêm trọng khi nhìn về phía trước. Trên đỉnh núi cách đó vài km, một luyện ngục chân ma cao 3 mét, trông có vẻ hơi nhỏ so với các chân ma khác, đang im lặng nhìn về phía họ. Vừa nhìn thấy luyện ngục chân ma này, một cơn lạnh buốt dâng lên từ xương cụt của bốn người. Cảm giác rất mạnh mẽ và nguy hiểm. Dù là Hạ Tả, ánh mắt cũng co rút lại, giọng nói trầm xuống. Không thể để bị kéo vào, mọi người phân tán đi. Rầm rầm rầm, bốn người đồng thời phát huy nội lực mạnh mẽ, lao về bốn phương tám hướng, tạo thành sóng xung kích dữ dội, phá vỡ không gian xung quanh. Những người dám xông vào hậu phương của kẻ địch, không ai là không kiên cường và không sợ chết. Họ đều là những chiến binh mạnh mẽ, đã từng trải qua những trận chiến khốc liệt và có khả năng đánh giá tình hình rất chính xác. Chín đầu, ngươi chặn ba người kia lại, đừng để chúng chạy trốn. Một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên, mang theo uy lực thần thoại, khiến mây mù trên bầu trời mười mấy km xung quanh bỗng nhiên tan biến. Dưới ánh trăng sáng, một con quái thú dài ngàn mét, có chín cái đầu rồng và thân hình như sư tử, toàn thân được bao phủ bởi vảy giáp màu đen, xuất hiện. Con quái thú này mang uy áp thần thoại cấp, khiến sắc mặt bốn người thay đổi. Hai người mạnh nhất, cấp bậc tầng 8, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, trong khi lực chiến thần thoại đang kịch liệt giao tranh ở tiền tuyến, lại xuất hiện một con quái thú thần thoại cấp ở hậu phương. Quả thật bọn họ thật không may. Vù vù, khi bốn người vừa mới tách ra và chạy được mười mấy km, con quái thú với chín đầu rồng phun ra hào quang từ miệng, và lập tức những chùm sáng đen khổng lồ tỏa ra, quét ngang bầu trời và mặt đất. Ầm ầm ầm, những chùm sáng đen khiến núi non sụp đổ, đất đai nứt vỡ, cây cối bị tàn phá, tất cả vật chất trong phạm vi mấy chục km đều bị phá hủy dưới sức mạnh đó. Hai cường giả tầng 8, cùng với một người mạnh mẽ cấp 9 trong đội ngũ nhân tộc, phải vất vả chạy trốn dưới làn sóng tấn công dữ dội, lợi dụng địa hình núi non để tránh né. Còn trong khi con quái thú thần thoại tiếp tục phun ra thổ tức, bao trùm toàn bộ khu vực và ép ba cường giả kia vào giữa dãy núi, Alex nhìn về phía Hạ Tả. Lúc này, Hạ Tả đã biến thành một vệt sáng màu đen, bay vọt lên, chỉ trong chốc lát đã bay ra hơn 20 km, xuyên qua dãy núi. Alex nhận thức rõ ràng, Hạ Tả là một thiên tài nhân tộc có thực lực mạnh mẽ, và trên người hắn còn ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, mạnh đến mức khiến Alex cũng cảm thấy một chút nguy hiểm. Cuối cùng cũng gặp được một thiên tài nhân tộc có thực lực. Chỉ có loại nhân loại này, khi bị mình bóp chết mới khiến bản tọa cảm thấy một chút hào hứng. Lạnh giá và tàn nhẫn, tiếng nói của Alex vang lên dưới chân sườn núi nứt vỡ, trong chớp mắt toàn bộ bóng ma biến mất. Hạ Tả bao phủ trong ánh sáng đen, gương mặt trở nên nhợt nhạt, đôi tay khép lại, tạo thành một luồng sáng đen chói lòa. Cả người như một ánh sáng đen lóe lên trên mặt đất, tốc độ nhanh đến mức gấp 8 lần vận tốc âm thanh, mạnh mẽ không kém gì một cường giả tầng 9 hậu kỳ toàn lực bạo phát. Chỉ trong một phút, Hạ Tả vượt qua hơn 100 km, rồi đột ngột dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Trên một cây cổ thụ cao mấy trăm thước, Alex đứng đó, đôi cánh dang rộng, hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự hài hước. Hạ Tả thở dài trong lòng, ánh mắt trở nên sắc bén. Oanh, lực lượng bá đạo phát ra từ người Hạ Tả, khiến không khí trong phạm vi vài trăm mét xung quanh vỡ nát, không gian như không thể chịu nổi sự tồn tại của hắn. Oanh, một cây trường thương dài đến 300 mét, bao phủ lớp vảy đen mịn, bắn ra từ trong không gian rạn nứt, xuyên qua mọi thứ trên đường đi, phá vỡ không gian thành những vết nứt. Cú đánh này nhanh như chớp, xuyên qua khu rừng, tạo ra một con đường hủy diệt dài hơn 1.000 mét, rộng vài chục mét, ngay lập tức phát nổ, hống. Khi trường thương nổ tung, một tiếng gầm rít vang lên, như một con thú khổng lồ, đầu rồng đen hiện lên trong không gian, miệng mở rộng, từ đó bắn ra một cây trường thương đen dài đến trăm mét, lực lượng tập trung tạo thành mũi thương đen, khiến Alex cảm nhận được sự nguy hiểm. Vạn tượng ma vực, Alex rầm nhẹ, giọng lạnh lùng. Ngay lập tức, thế giới xung quanh rung chuyển, không gian vạn vẹo, tạo thành một lĩnh vực bao phủ ngàn mét, khí lưu đen vây kín. Oanh, trường thương đen xuyên qua lĩnh vực, từng luồng khí lưu đen vỡ nát khi va chạm, đất trời rung chuyển, cây cối ngã rạp, bụi mù cuồn cuộn. Trong khi trường thương vẫn tiếp tục xé rách vạn tượng ma vực, Alex dùng móng vuốt từ trong không gian lấy ra một cây trường mâu dài đến 10 mét, với mũi thương phủ đầy gai sắc nhọn, chỉ là nhân loại. Oanh, mũi thương quét ngang, lực lượng từ cả lĩnh vực dồn vào một đòn, phá vỡ một nửa trường thương đen, tiêu diệt ảo ảnh của cự thú. Hạ Tả sắc mặt tái nhợt, cả người bay ngược lại phía sau, vỡ nát không gian dưới đòn tấn công mạnh mẽ của chiến mâu. Một tiếng nổ vang lên khi hắn bay ra ngoài, hơn mười mấy lần vận tốc âm thanh. Và chỉ trong chốc lát, núi đổ đá vụn bay từ phía, bụi mù cuồn cuộn, xem như ở tuổi 20, Hạ Tả đã phá vỡ tầng 9 yêu nghiệt. Thiên phú của hắn thực sự rất mạnh mẽ, có thể nói là 10 điểm khủng khiếp. Chỉ với một cú đánh vừa rồi, lực lượng của hắn đã gần đạt đến tình trạng tầng 9 hậu kỳ. Nhưng cú đánh này, trong tình hình ma ngân trung kỳ, lại không thể đả động đến Alex, một chiến binh cực kỳ mạnh mẽ. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn từ xa truyền đến, khí thế kinh khủng bùng phát. Lực lượng khủng khiếp khiến bụi mù tán loạn và thân ảnh của Hạ Tả dần lộ ra. Tuy nhiên, lúc này hắn đã thay đổi hoàn toàn. Hạ Tả giờ đây cao tới 80 mét, toàn thân bao phủ bởi vảy giáp đen, trên đầu mọc ra một đôi sừng giống như của rồng, tạo thành một hình dáng quái vật. Trong di tích Lam Tinh viễn cổ nơi thời gian mở ra, Hạ Tả đã bước vào một di tích của thần thoại. Tại đây, hắn không chỉ đột phá tầng 9, mà còn thu được truyền thừa cùng một phần bản nguyên thế giới. Lúc này, khí tức của Hạ Tả mạnh mẽ đột ngột tăng vọt, mạnh mẽ đến mức có thể so sánh với thần thoại. Lực lượng khủng khiếp này khiến Alex cảm thấy hưng phấn. Là do cỗ lực lượng này, tên nhân loại này quả thực sở hữu truyền thừa đặc biệt. Alex muốn ăn hắn, nhưng trong sự hưng phấn, ánh mắt Alex lộ ra sát ý mãnh liệt. Hắn biết rằng, với tốc độ tiến triển của nhân loại, có thể chỉ cần mười mấy kiếp luân hồi là Hạ Tả sẽ mạnh mẽ đến mức vượt qua cả Đại Ma Vương. Do đó hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Trong khi Hạ Tả phát ra khí tức mạnh mẽ, chuẩn thần thoại, khí thế mạnh mẽ này đã chiếm lĩnh cả bầu trời. Dưới khí tức này, một cơn thổ tức hủy diệt đã phá vỡ sơn mạch, và hắc ám cự thú cũng phải ngừng lại, nhìn quanh với ánh mắt dữ tợn. Tuy nhiên, ngay sau đó, nó không để ý thêm nữa. Sức mạnh hiện tại của Hạ Tả chỉ mới gần đạt đến chuẩn thần thoại, vẫn không phải đối thủ của Alex. Đột nhiên, trong dãy núi vang lên một tiếng quát chói tai. Một cường giả tầng 8 bị thương nặng, nhưng vẫn phát ra tiếng quát mạnh mẽ. Sau lưng hắn, một đôi cánh chim xanh lam mở ra. Cường giả này cầm một thanh mai dài hơn 10 thước, giống như một quả đạn đạo nhỏ, lao vút lên trời, bay về phía hắc ám cự thú. Cảnh tượng này khiến hai cường giả nhân loại cách đó mười mấy cây số phải dừng lại. Hắc ám cự thú cũng ngừng lại, sau đó phát ra tiếng gào thét đầy giận dữ. Oanh! Một ánh sáng chói lòa xuất hiện trên không trung. Một quả cầu lửa có đường kính hàng ngàn thước bùng nổ, tạo ra sóng xung kích hủy diệt, lan tỏa khắp không gian. Hắc ám cự thú gào thét thảm thiết dưới tác động của vụ nổ mạnh mẽ. Xiết! Cảm nhận được sức mạnh từ vụ nổ phía sau, Hạ Tả đỏ mắt, gầm lên. Oanh! Đại địa vỡ nát. Thần biến hình thái phía dưới Hạ Tả xuất hiện tại Alex trên đầu, với hai tay to lớn bắt ấn, mang theo sức mạnh khiến thiên địa đảo lộn, lực lượng mạnh mẽ ầm vang nệ xuống. Oanh! Lực lượng bá đạo từ dưới Alex khiến vạn tượng ma vực sụp đổ, hàng nghìn thước đất đá bạo tạc, từng khối thổ nhưỡng và đá vụn như biển động lao đi bốn phương tám hướng. Cơn sóng hủy diệt mạnh mẽ quét ngang một phạm vi mười mấy km, đi qua nơi nào là cây cối cao vài chục, thậm chí vài trăm mét bị bẻ gãy, hất tung lên trời, thành thế vô cùng kinh người. Tại tâm điểm vụ nổ, oanh bạo làm rung chuyển cả trời đất, thần ấn tiếp tục biến hình, trở thành một tôn ba đầu sáu tay cao tới 30 mét, nắm giữ toàn bộ hình dáng của luyện ngục chân ma. Trên cơ thể nó, hoặc sắc ma diễm phun trào, chấn động cả thiên địa, giống như ma vương từ quá khứ tái xuất. Lúc này dưới hình thái chân ma hoàn chỉnh, Alex có uy lực không khác gì một ma vương thông thường, chỉ cần duỗi tay là có thể dễ dàng đỡ được một cú tấn công toàn lực từ Hạ Tả. Nhìn thấy sự chấn động trên mặt Hạ Tả, ba cái đầu của Alex cùng lúc mở miệng, phát ra tiếng nói trầm thấp, mạnh mẽ, nhân loại các người, quá yếu, oanh. Trên cánh tay của Alex, một luồng lực lượng giống như pháp tắc bạo phát, không gian bị phá vỡ, tạo thành những vòng sóng màu đen hủy diệt, đánh bay Hạ Tả. Hạ Tả bị đánh bay, rơi ra ngoài ngàn mét, ngay lập tức hàng trăm mét đất đè vỡ nát. Nhưng ngay khi Hạ Tả bị một trường đánh bay, Alex từ mi tâm bên trái của mình lộ ra một con mắt đen nhánh. Một vệt sáng vàng sậm mạnh mẽ bắn ra, biểu. Tia sáng rộng nửa mét, ngưng tụ tới cực hạn, nối liền trời đất, xuyên qua chân không lĩnh vực của Hạ Tả và ngực của hắn, rồi tiếp tục xuyên qua đỉnh núi cách đó vài ngàn thước, tạo ra một lỗ trống đường kính một mét. Phóc! Dưới sức mạnh của pháp tắc, Hạ Tả lập tức bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cả người hắn biến mất tại chỗ. Khi Hạ Tả biến mất, phía sau Alex bốn tay của hắn hợp lại, trong nháy mắt một cỗ lực lượng vô hình bao phủ một không gian rộng vài trăm mét. Oanh! Vị trí mà Hạ Tả vừa biến mất đột nhiên vạn vẹo, rồi bị phá vỡ, quá mạnh. Lúc này, ở khoảng cách mấy ngàn thước xa, sắc mặt Hạ Tả trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm trọng. Trước mặt Alex với toàn bộ hình thái chân ma, hắn căn bản không phải đối thủ. Đối phương quá mạnh, thậm chí ngang hàng với chân sở, một siêu cấp tồn tại. Cảnh giới tầng 9 trung kỳ rõ ràng vượt qua chuẩn thần thoại, trực tiếp bước vào lĩnh vực thần thoại, loại quái vật này không thể nào ngăn cản được. Nghĩ đến đây, trong tay Hạ Tả bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng. Ngay khi trường kiếm màu vàng xuất hiện trong khoảnh khắc, chỉ mới đây thôi, nó còn kiêu hãnh nghiền ép Hạ Tả Alex. Nhưng ngay lập tức, từ xa, trong phạm vi rộng lớn, những con hắc ám cự thú đang tàn phá cũng phải giật mình. Chín đầu ma long phát ra những tiếng gầm kinh hoàng, không thèm quan tâm đến trận chiến nữa, chúng lao ra ngoài, vội vàng bay về phía này. Hai tộc cường giả khổng lồ, mỗi con có sức mạnh to lớn, đột ngột lao về phía Hạ Tả. Alex lúc này cũng không ngừng lùi lại, biến thành một vệt sáng, chỉ trong chốc lát đã cách xa cả 10 cây số, nhưng đã quá muộn rồi. Bùm, trong tay Hạ Tả, trường kiếm màu vàng phát ra một ánh sáng chói mắt, không ngừng tỏa ra sức mạnh, nhanh chóng kéo dài ra, chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành một thanh kiếm dài hàng nghìn thước, uy lực mạnh mẽ như thể có thể gánh vác cả trời đất. Dưới sức mạnh của Thiên Vương kiếm, mặt đất lập tức bị xé nứt, tạo ra một vết nứt rộng hàng chục cây số, Đòn đánh này khóa chặt Alex, khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơi thở của cái chết đang cận kề. Đối diện với một đòn mang sức mạnh hoàn mỹ của thiên vương, dù cho hắn có vào được lĩnh vực của ma vương đi nữa, cũng không thể ngăn cản được. Nhân loại, ta nhất định phải giết ngươi. Alex gầm lên, một tiếng giống đầy sự căm hận, chỉ thấy máu trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy, cánh tay trái của hắn vỡ vụn, máu thịt bắn tung tóe. Trong tích tắc, một sức mạnh khủng khiếp vượt trên cả thiên vương bùng nổ mạnh mẽ. Bùm, oanh, một luồng huyết quang nổ tung, sau lưng Alex hiện lên một hư ảnh ma thần uy nghiêm như núi, ba mặt sáu tay, khí thế sừng sững. Trong khoảnh khắc, một luồng áp lực kinh thiên động địa từ ma thần lan tỏa ra, uy nghi to lớn, bá đạo vô song, khiến không gian xung quanh run rẩy rồi nứt vỡ. Ma thần hư ảnh ngẩng đầu nhìn luồng kiếm quang kim sắc đang chém rách cả hư không, như chẻ đôi bầu trời. Sáu cánh tay sau lưng nó đột nhiên hợp lại làm một, oành. Trong thoáng chốc, không chỉ kiếm quang kim sắc bị đánh tan, mà không gian trong vòng mười mấy dạng quanh đó cũng vỡ vụn, biến thành một khu vực hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, không có gì tồn tại, một vùng hủy diệt tuyệt đối. Trong phạm vi ấy, mọi vật chất và năng lượng đều tan biến, ngay cả kiếm quang ẩn chứa pháp tắc kiếm đạo của thiên vương cũng bị xóa sổ hoàn toàn. So với sức công phá của bom hạch tinh năng, thì một kích này của ma thần còn khủng khiếp hơn. Không gian bị đánh tan, quy tắc bị hủy, để lại một hố sâu đen kịt như hắc động, một cấm địa chân chính. Sau một kích tiêu diệt hoàn toàn, ma thần hư ảnh cũng dần tiêu tán, lộ ra Alex đang đứng sừng sững giữa bầu trời nứt vỡ kéo dài hàng chục dặm. Phía trước hắn, một hắc động khổng lồ có đường kính mười mấy dặm đang phát ra lực hút kinh khủng, nuốt trọn cả hư không. Sắc mặt Alex lúc này vô cùng khó coi, bởi vì hắn vừa tiêu hao huyết mạch ấn ký, chính là một kích bảo mệnh mạnh nhất từ ma thần truyền thừa, và hắn đã buộc phải dùng nó để đối phó với một nhân loại thiên tài, mà tên đó vẫn chưa chết. Ngay khi thanh trường kiếm màu vàng được kích hoạt, người kia còn dùng thêm một món cấm khí khác, dưới sức mạnh vạn vẹo thời không, hắn liền biến mất không dấu vết. Giống như Trần Sở, Hạ Tả cũng là một thiên tài ngút trời, được liên bang xếp vào danh sách ứng cử viên vương tọa, được cấp cấm khí bảo mệnh. Nhưng nếu như Trần Sở được ba đại chí cường giả đích thân luyện chế cho, thì Hạ Tả lại được ban cho hai món cấm khí, một công kích, một truyền tống, bởi hai vị cường giả cấp thiên vương. Những loại cấm khí này vô cùng quý báu, luyện chế gian nan, cần người luyện khí chém ra một tiêu hoàn mỹ pháp tắc hoặc quy tắc lực lượng. Mỗi thiên tài chỉ có một lần cơ hội sử dụng, nhưng nếu so về tổn thất thì Hạ Tả tuy mất hai kiện thiên vương cấp cấm khí, Alex còn thiệt hại hơn, hắn đã tiêu hao một đạo pháp tắc ma thần chân chính. Thứ chỉ được ban tặng một lần duy nhất trong đời như thủ đoạn bảo mệnh, ngay cả khi có thần thoại cự thú hộ vệ bên cạnh cũng không thể giữ lại. Lần này đúng là một trận thua đau đớn, khiến ba đồ cũng phải xót xa. Dù là hậu duệ ma thần thuộc luyện ngục nhất tộc, trong số hàng ngàn vạn kẻ mang huyết mạch, Alex dù thiên phú siêu phàm cũng chỉ được ban cho duy nhất một đạo huyết mạch ẩn ký này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Alex dữ tợn, gầm nhẹ đầy hận thù. Ta nhất định phải giết sạch những tên nhân loại đáng chết này. Cự thú hắc ám bay lên không trung. Chín cái đầu rồng đều lộ ra vẻ nghiêm trọng, hơi gầm nhẹ. Alex điện hạ, phải cẩn thận, những nhân loại này so với chúng ta tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Xem như một tồn tại thần thoại trung kỳ, vậy mà bị một nhân loại cấp 8 tấn công chúng lớp giáp, thực sự khó mà tin nổi. Dù sao, ban đầu nó không dùng toàn lực, chỉ là lợi dụng vị trí trên cao để tấn công một cách tùy ý. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh chủng tộc này vô cùng bạo và mạnh mẽ. Những nhân loại này cực kỳ hung ác, quyết đoán và không sợ chết, lần sau gặp lại chắc chắn không thể khinh thường. Alex nhìn về phía tiền tuyến, vẻ mặt lạnh lùng. Đi thôi, Taros, chúng ta đi thẳng vào chiến trường. Lần này không giết được mười mấy vạn người thì ta không thể tiêu hết mối hận trong lòng. Ngay khi Alex kích hoạt ma thần ấn ký, trong không gian cách đó mấy ngàn km, nơi phong bạo đang cuồng nộ, thiên cơ thần vương và ma thần Diorus đều hơi động mắt. Diorus ngồi trên lưng sinh vật to lớn, giống như một vị ma thần địa ngục, chậm rãi mở miệng. Đây là ma thần ẩn ký của Alex, nhìn thấy nó thì chắc chắn đã gặp được các ngươi, những nhân tộc thiên tài. Diorus nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt dữ tợn. Lúc này, hai bên đại ma vương đều đang đối đầu trực diện, không có cường giả cấp vương nào dám tiến vào. Vì tình huống này chỉ có những cao thủ nhân tộc mới đủ sức đối mặt. Việc phải đối phó với ma vương chiến lực, Alex phải sử dụng ma thần ẩn ký để tạo sức mạnh. Những nhân tộc cao thủ này thực lực rất mạnh, thậm chí một chiến lực ma ngân hậu kỳ có thể đối đầu với ma vương. Tuy nhiên, Diorus không hề nghĩ rằng nhân tộc có khả năng nắm giữ ma vương chiến lược khi chỉ có ma ngân trung kỳ, vì chủng tộc nhân loại này không có loại tiềm lực như vậy, chỉ có những chân ma vĩ đại mới có thể đạt đến mức đó. Tuy nhiên, dù nhân tộc kia có mạnh đến đâu cũng vô ích, ma thần một kích, sức mạnh của ẩn ký, ngay cả ma vương cũng có thể bị tiêu diệt, huống chi chỉ là một nhân loại có cảnh giới ma ngân. Thiên cơ thần vương tự nhiên cũng hiểu rõ điều này, nhưng ánh mắt hắn vẫn không có chút dao động nào. Xung quanh hắn là những quy tắc lực lượng đáng sợ, vây kín không gian, phong tỏa mọi thứ. Hai ma thần đang đối đầu. Mục tiêu của họ rõ ràng là không để đối phương can thiệp vào chiến trường phía dưới. Mỗi trận đại chiến thực tế là một cuộc tiêu hao của cả hai bên, đồng thời là nơi rèn luyện và hình thành cường giả. Mỗi người chiến thắng trên chiến trường đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cả về ý chí lẫn tu vi. Trong loại tình huống này, không phải ai cũng chết trên chiến trường. Sau mỗi trận đại chiến, rất nhiều tu luyện giả sẽ trải qua một giai đoạn bạo phát. Chỉ cần có đủ tài nguyên, tốc độ tiến bộ sẽ cực kỳ nhanh chóng. Đối với tộc luyện ngục, vốn có tốc độ trưởng thành, chậm chạp, nhưng lại sở hữu đặc tính của nguyên thế giới, chưa bị thế giới thần thoại đồng hóa, tốc độ tiến triển của nhân tộc càng ngày càng nhanh. Chỉ cần 10 kiếp luân hồi, tộc luyện ngục có thể tạo ra một nhóm huyết dịch mới. Với tài nguyên không ngừng được khai thác từ thế giới thần thoại, trong những năm qua, số lượng tu luyện giả cấp cao trong liên bang nhân tộc ngày càng tăng, tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng nhanh chóng. Do đó số lượng vương cấp cường giả xuất hiện cũng tăng lên. Vì vậy, việc tiêu hao thiên cơ thần vương trong ngắn hạn không khiến họ lo lắng. Chỉ cần những lão nhân này có thể đứng vững, nhân tộc sẽ vươn lên với tốc độ chóng mặt. Cùng lúc đó, ở phía ngoài hơn 1 vạn km so với trụ sở hậu phương của tộc luyện ngục, trong á không gian của ma điện, ma thần Caltis cũng mở mắt. Ánh mắt của Caltis xuyên qua á không gian, nhìn về phía chiến trường xa xa, sau đó hơi nhắm mắt lại, tĩnh lặng chờ đợi cơ hội ra tay. Dù đạt đến cấp ma thần, Caltis vẫn không thể mạo muội tiến gần chiến tuyến, nếu không sẽ bị thiên cơ thần vương phát hiện trước. Đến cấp ma thần, việc khống chế quy tắc trở thành năng lượng khổng lồ, nơi họ hiện diện sẽ làm tán loạn các pháp tắc thiên địa, tạo thành một không gian độc lập. Vì vậy chỉ cần đến gần một phạm vi nhất định, sẽ bị các cường giả đồng cấp phát hiện, kể cả Huyền Vũ Thiên Vương. Ầm ầm, ở phía sau chiến trường tộc luyện ngục, đột nhiên hai quả bom hydro bùng nổ, hào quang chiếu sáng cả bầu trời. Các ma vương đứng gần đó đều có sắc mặt khó coi, vì điều này có nghĩa là hai quân đoàn của họ đã bị xóa sổ. Dù giao tranh đã kéo dài lâu, nhưng hỏa lực hỗ trợ từ phía nhân tộc vẫn không hề yếu đi. Xiết, ngay khi bom hydro bùng nổ từ trên không trung cách đó mấy ngàn cây số, 5 tôn vương giả của nhân tộc lập tức ra tay, cường độ chiến tranh ngay lập tức leo thang. Rầm rầm rầm, cuộc chiến giữa các vương giả trên không trung tạo ra lôi đình oanh minh, lực lượng pháp tắc chấn động thiên địa. Trong phạm vi 100 km, năng lượng thiên địa đều bạo động, hóa thành cuồng phong mạnh mẽ gào thét. Trên Thiên Nguyên Thành, trong á không gian, một bản đồ khổng lồ hiện lên trên không trung. Một thiếu nữ tóc trắng yên tĩnh báo cáo tình hình chiến đấu trước mắt. Trước mắt đã xác định 46 chi xâm lấn tiểu tổ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tổng cộng hơn 600 dị tộc ở tầng 7 trở lên bị đánh chết. Trong đó có hơn 40 người tu vi đạt tới tầng 9. Đại đa số đều chết dưới tay Trần Thiếu Tướng. Trong vòng 9 giờ, ông ta đã quét sạch một phạm vi rộng hơn 4 vạn km, cho thấy sức mạnh kháng cự kinh người cùng tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh chóng. Nói đến đây, ngay cả hệ thống trí năng và Linh OI Linh cũng không khỏi ngừng lại một chút. Hơn 40 tôn chân ma cấp 9, cùng vài trăm cường giả cao giai, dù phần lớn trong số họ đều là thuộc hạ của các tộc khác, nhưng đối với luyện ngục tộc mà nói, đây cũng là một tổn thất rất lớn, đặc biệt là 9 đạo ma ngân. Trong những trận chiến một đối một, thực lực của họ mạnh hơn luyện ngục chân ma ở tầng 9. Những cường giả cấp bậc này trong tộc luyện ngục đều là những chỉ huy quân đoàn. Sau đó, OA Linh tiếp tục báo cáo. Tuy nhiên, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.